Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1086, khẩu khí lớn thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cảnh sau đó khiến Lăng Thi Âm tái mặt, cứng đờ tại chỗ, phập, kiếm Đoạn Long chém xuống, thương long kình bùng phát. Sau khi tiến vào cảnh giới võ tông, sức mạnh của Diệp Bắc Minh tăng lên gấp mấy lần, lại trải qua thương long kình gấp thêm mấy lần, không cần tháp càn khôn chấn ngục giúp đỡ. Sức mạnh bản thân có thể bùng phát ra đã đạt đến một trình độ kinh người. Khoảnh khắc kiếm Đoạn Long chạm vào bà lão, xương máu nổi lên, một cánh tay của bà lão trực tiếp nổ tung, cơ thể bị đánh bay đi, choang một tiếng, đập ra một cái hố sâu khủng bố trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng bà lão chân hãi, bùng lên lửa giận, thế mà mình lại bị một võ tông phế mất một cánh tay. Bà ta vừa định bò dậy, rắc một tiếng giòn tan. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đứng trước người bà lão, dẫm lên đầu của bà ta. A, bà lão xé gan xé phổi gầm thét. Diệp Bắc Minh, sao mày dám đối xử với tao như vậy? Đồ khốn khiếp, buông cơ trưởng lão ra. Đám đệ tử nữ của Phạt Âm Cốc đều quát lên. Diệp Bắc Minh không hề vì bọn họ là phụ nữ mà hạ thủ lưu tình, quay người chém một kiếm. Phụt, phụt, phụt, mấy cô gái vừa lên tiếng lập tức bị chém thành xương máu. Những người khác của Phản Âm Cốc hít khí lạnh, chấn kinh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, giống như nhìn thấy ma, vãi, thật quá hung tàn, quá khủng bố rồi. Cả người bà lão cùng trong trạng thái chấn kinh, bà ta sợ hãi run rẩy nhìn Diệp Bắc Minh. Mày, làm sao mày dám giết người của Phản Âm Cốc tao? Bà ta kinh sợ thở hổn hển, đầu óc vang lên ù ù, khó mà chấp nhận tất cả mọi việc. Lúc này, thế giới quan của bà lão sụp đổ, đối với giới phàm tục, tông môn của Côn Luân Hư giống như là thần, ngàn năm nay, chưa từng nghe nói có võ giả nào của thế giới phàm tục dám giết người của Côn Luân Hư, cho dù là đẳng cấp như người canh giữ, cũng phải khách sáo với bọn họ, không nhìn thấy Lăng Thi Âm rõ ràng là võ thánh đỉnh phong, cũng phải khách sáo với bà lão võ thánh trung kỳ sao. Diệp Bắc Minh giơ tay, dùng hành động nói với bà lão, làm sao hắn ta dám. Anh giơ kiếm Đoạn Long lên, rồi giáng xuống. Phụt, cái đầu của bà lão lăn sang một bên, đến chết bà ta cũng không dám tin, mình lại chết như vậy, chết trong tay một thanh niên trẻ của giới phàm tục. Những người khác của Phản Âm Cốc kinh hãi quay người định bỏ chạy. Cách chương.